Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cự nhân vương cúi đầu nhìn, thanh âm nặng nề nói, Nguyên Thấm Hồn, ngươi muốn đi khiêu chiến. Bọn hàn sao? Đúng, đừng đi, bằng hữu, sẽ chết. Cự nhân không muốn thấy bằng hữu, chết, sẽ chết, ai biết được, cự nhân không thể ngăn cản sao? Cự nhân vương từ từ đứng dậy, toàn thân khớp xương phát ra tiếng ma sát, có chút không đều lắm. Hắn mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, nhưng trong trận chiến tại thần vẫn, hắn đã nhận phải trọng thương, sau đó vẫn phải canh giữ ở trong đầm lầy tanh hôi và ẩm ướt. Trong suốt thời gian đó, cự nhân vương đã bị rất nhiều cường giả khiêu chiến, nhưng hắn không giải thích mình đang trông coi điều gì, cũng không nói về những thứ đang đợi phía sau. Hắn rất cô đơn, mong có người đến khiêu chiến mình. Toàn bộ tộc cự nhân giờ chỉ còn lại một mình hắn, không ai có thể hiểu được nỗi lòng của hắn. Bằng hữu, đừng chết, cự nhân không thể giúp ngươi đánh bại hắn, cự nhân không thể vi phạm ước định. Cự nhân vương rút thành đại đào cong trên mặt đất, sải bước tiến về phía trước. Tô Hiểu theo sau, không lâu sau liền đến trước vực sâu. Trước đó Đa Hà đã xuống dưới điều tra, nhưng phía dưới không còn gì. Lão đại, ta có dự cảm chẳng lành. Gâu, bố bố uông vừa kêu một tiếng, đứng ở trước vực sâu, cự nhân vương liền đưa tay lên, ném thấm chi hồn nhỏ, như hạt gạo vào miệng. Khí, y y y, cự nhân vương xung quanh bóc lên một luồng bạch khí. Hắn đặt thanh đại, đao cong ngang trước ngực, một đào cắt xuống. Máu tươi nhuộm đỏ thanh đào, người nho nhỏ, đến ngươi rồi. Cự nhân vương đem đại đao lưỡi cong thỏ đến trước mặt Lưu, Lưu liếc nhìn bộ ngực của mình, rồi lại nhìn vào đại đao lưỡi cong dài mười mấy mét đang áp sát, nàng lắc đầu như thể đó là sự quật cường cuối cùng, muốn máu của người. Nhưng không phải để người dùng đại đao, mà mở ngực, người có biết mình đang nghĩ cái gì không vậy? Nàng lên tiếng, giọng có chút phẫn nộ, bà Ha không thể chịu nổi, mà nhìn mãi, bóng hình lóe lên. Lưu cảm nhận được một cơn đau dữ dội ở lòng bàn tay, nơi bị cắt vỡ, nàng đưa tay lên, để máu mình nhỏ xuống đại đao lưỡi cong. Cự nhân vương một tay đưa đại đao lưỡi cong lên, không biết có phải là ảo giác hay không, mà bầu trời bỗng chốc càng trở nên tối tăm, một đám mây đen tản ra, để lộ phía sau Thái Dương. Lúc này, Thái Dương hiện lên một màu đỏ thẫm, trung tâm là một mảng đen kịt, còn biên giới thì đỏ sậm. Vù một tiếng, cự nhân vương trên người bốc lên hỏa diễm, đại đao lưỡi cong trong tay, hắn hướng vào vực sâu mà rơi xuống. Trên bầu trời màu đen, Thái Dương dường như bị kéo lại gần, và ở giữa bóng tối, chất lỏng màu đỏ sậm, giống như nham tương, bắt đầu chảy xuống từ trung tâm và lan vào trong vực sâu. Khục, khục, khục, cự nhân vương phun ra máu tươi nóng bỏng, toàn thân hắn như đang bị kia lửa bao phủ, tựa như muốn bốc cháy lên. Không cần lo lắng, cự nhân ăn thấm hồn sẽ không chết cháy. Cự nhân vương ngồi xuống bên cạnh vực sâu. Vực sâu này đang dần phục hồi lại hình dáng nguyên thủy của nó. Nơi đây, từ rất nhiều năm trước, vốn không phải là vực sâu. Chất lỏng nóng bỏng chảy ra từ Thái Dương, từ từ lấp đầy vực sâu. Những chất lỏng này, khi tiếp xúc với không khí, sau một thời gian ngắn, liền biến thành nham thạch, cực kỳ giống đá núi lửa. Sứ mệnh của cự nhân đã kết thúc, rốt cuộc cự nhân có thể ngủ một giấc. Cự nhân vương chậm rãi đi xa. Đối với hắn mà nói, một giấc ngủ thật sâu ít nhất cũng phải mất vài tháng, thậm chí là một năm. Hắn không cần trị liệu, chỉ cần có thể ngủ say, thương thế của hắn sẽ dần dần khôi phục. Chất lỏng nóng bỏng sền sệt lại bắt đầu lấp đầy vực sâu và từ đó tràn ra ngoài. Tô Hiểu chỉ có thể lùi lại. Sau ba giờ, trong Thái Dương không còn chảy ra chất lỏng màu đỏ thẫm, vỏ ngoài màu đen của nó đã bị nghiền nát toàn bộ Thái Dương, trở nên đỏ tối như máu. Vị trí cũ của vực sâu, giờ đây xuất hiện một tòa núi dung, nham cao vút. Trên thân núi trụi lủi, chỉ còn lại nhiệt độ dư thừa, một con đường nhỏ đi lên trên núi dung nham, và trên bầu trời, Thái Dương đỏ sậm treo lơ lửng, như đang hô ứng với ngọn núi này. Ụm bò, ỏ. À, mỗi chiến ý bừng bừng, trong thế giới này, nó luôn ở trong trạng thái nửa tự bế, bởi vì thiên ba tộc đã quá độc ác trong việc khắc chế nó. Tô Hiểu hướng con đường nhỏ dẫn lên núi dung nham mà đi, bởi vì trên bầu trời có thái dương đỏ sậm, hắn không thể phán đoán chính xác ngọn núi này cao đến mức nào. Lưu, đi tìm cự nhân, Tô Hiểu nói, rồi tiếp tục lên núi. Hắn đã gần như khám phá hết mọi bí mật của thế giới này, sẽ không dừng lại ở đây. Tiến lên vài chục mét, Tô Hiểu thấy trên mặt đất một khối nham thạch hình bầu dục, nửa khảm trong đất, trên đó là chữ viết của Thiên Ba tộc, dù hắn từng hèn mọn. Hiện tại, hắn là người mạnh nhất của thần hương, tà, thấm chi thủ lĩnh, Ni Là, đến đây khiêu chiến với kẻ mạnh nhất. Đây là lời nhắn của một vị Thiên Ba tộc. Qua lời nhắn này, có thể thấy rằng, ngọn núi dung nham này, sau một thời gian dài, mới biến thành vực sâu. Trước khi trở thành vực sâu, đã từng có Thiên Ba tộc đến khiêu chiến, và họ đã để lại câu nói này. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, sau khi đi thêm hơn 200 mét, trên con đường nhỏ của núi dung nham lại xuất hiện một khối nham thạch. Trên đó có viết, dùng thân thể hèn mọn nhất thủ vệ nguyên, đáng kính, ta lấy danh Thiên Ba đến khiêu chiến. Xem xong lời nhắn này, Tô Hiểu không dừng lại, nhưng hắn không đi xa, lại thấy một khối nham thạch hình bầu dục xuất hiện trên mặt đất, hoàn toàn khảm vào trong núi dung nham. Lời khắc trên đó như sau, hèn mọn, có lẽ ngươi đã từng hèn mọn, nhưng bây giờ ngươi không ai có thể chiến thắng. Trừ tà, đời chí Thiên Ba, thanh thấm, người khai sáng thấm, đến đây khiêu chiến. Tô Hiểu đã lần thứ ba thấy từ hèn mọn này. Khi hắn tiến lên khoảng 1.000 mét, khối nham thạch thứ tư xuất hiện. Lời khắc trên đó như sau, lấy tàn phá thân thể, chém già mạnh nhất chi kiếm. Ngươi đã không còn hèn mọn, cũng không còn là nô bọc của bất kỳ ai. Ngươi là nguyên chi thủ vệ giả, Thiên Ba thừa nhận sự cường đại và vĩ đại của ngươi. Đời đầu Thiên Ba đến đây khiêu chiến, thảm bại. Đây là lời của vị Thiên Ba đầu tiên đã giết thần. Thiên Ba chính là tên của đối phương. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, không dừng lại nữa. Núi dung nham đã đến đỉnh. Đỉnh núi dung, nham khá bằng phẳng. Vừa đến nơi, Tô Hiểu liền thấy một bóng hình. Bóng hình ấy nằm trên mặt đất. Toàn thân gần như đã lọt vào trong dòng dung nham. Tô Hiểu bước tới gần, khi lại phát hiện, đó chính là người quen, Vôchev, có người. Đến rồi sao, Vôchev, nửa người bị chôn vùi trong dung nham, mở miệng, bên cạnh hắn là một thi thể. Đó chính là nữ nhân có đôi mắt đen mà hắn từng gặp. Trước kia, nàng có vẻ rất mạnh, nhưng giờ đây, nàng đang nằm dạp trên mặt đất, long tâm phủ vương bộ vào lưng, chết không toàn thầy. Biaquia, Biaquia, ta, thành công rồi, Vôchev rất yếu, gần như đã đến ranh giới cái chết. Hai loại nguyên chi lực đồng thời tồn tại trong cơ thể hắn, muốn không chết cũng khó. Nhìn xem, ta đã thành Thiên Ba rồi, cái đầu tiên, Viêm Thiên Ba. Vôchev dùng sức lực cuối cùng từ trong dung nham rút ra cánh tay phải. Lúc này, làn da của hắn đã biến thành màu đỏ sậm. Ừm, ngươi đã thành Thiên Ba rồi, Tô Hiểu lên tiếng, giọng bình thản. Ha ha ha, ta, kẻ miệng đầy dối trá này, lại có thể trở thành Thiên Ba. Thiên Ba hình như cũng chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ ta sẽ nghe theo lời ngươi, buông tha lòng tâm, rời khỏi tháp lâm. Cuối cùng, ta vẫn không thể khống chế được nó, vẫn chẳng thể làm gì được. Vôchev đột nhiên bắt lấy cánh tay Tô Hiểu, một đạo ấn ký lóe lên trên ống tay áo của Tô Hiểu, mang theo hy vọng cuối cùng của hắn. Đi, mang theo hy vọng cuối cùng của ta, đi chiến thắng hắn, với ngươi mà nói. Có lẽ có thể thắng được. Vôchev trong mắt lóe lên tia lửa, rồi nhanh chóng mở dần cuối cùng tắt ngấm, cánh tay hắn vô lực rủ xuống, thân thể dần mất đi sức sống. Nhắc nhở, người đã đạt được viêm chi ba tộc, phổ chốc nguyên chi lực gia trì. Đây là hỏa đặc tính nguyên chi lực. Trong vòng một giờ, người sẽ nhận được tất cả hỏa hệ thương tổn giảm xuống 20%, bao gồm cả hỏa diễm chân thực thương tổn. Tô Hiểu đứng dậy, bước qua thi thể Vôchev phía sau, à mỗ một tay đặt xuống mặt đất, đóng băng thi thể của Vôchev vào trong núi dung nham. Khi à mỗ tiến lại gần nữ nhân mắt đen bên cạnh, nó rút chiến phủ dài cán từ lưng đối phương, vừa nắm lấy long tâm phủ, chuôi cầm của phủ liền bao phủ một lớp hàn băng, làm cho nó lớn lên tạo thành một vòng to bằng thùng nước. Trái tim màu lam ở trung tâm phủ bắt đầu đập trở lại. Trên đỉnh núi dung nham, Tô Hiểu dừng bước trước một vùng đất bằng phẳng. Trên thân núi, nơi đây tràn đầy những vòng tròn, vòng trong vòng ngoài. Khi bước vào khu vực phía trước, tôi hiểu, từ trong không gian chứa đựng lấy ra một lọ, cuồng thú dược tây, cấp 7, hắn uống một ngụm nước thuốc, màu nâu nhạt, trong suốt, cuồng thú dược tây, sau khi sử dụng. HP, hạn mức lớn nhất tạm thời, giảm xuống 10%, trong thời gian dược tề có hiệu lực, trên thực lực lượng, và nhanh nhẹ thuộc tính, sẽ tăng lên 10 điểm, bỏ qua tất cả hiệu quả phán định cấp 7. Hiệu quả này có ưu tiên, duy trì trong 200 giây, một cỗ lực lượng bỗng nhiên bộc phát trong cơ thể Tô Hiểu. Sau một lát, nó dần lắng lại, hắn liền trang bị, ngân nguyệt chi nhận, cấp bá chủ chiếc nhẫn, lên tay, tay phải rút trường đao. Còn tay trái xoa nhẹ lên, chàm long thiểm, hiệu quả từ ngân nguyệt chỉ nhận, thành công gia trì lên vũ khí của hắn. Lập tức, năng lượng thanh cương ảnh bùng lên trên thân đao, toàn bộ trạng thái của Tô Hiểu được kích hoạt. Kết hợp cuồng thú dược, nguyệt chi nhận và thanh cương ảnh, sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn bước chân vào khu vực phía trước, ông, ông, tiếng động vang lên từ phía trên. Cả toàn núi dung nham bắt đầu rung chuyển, phía trên. Thái dương đỏ rực tỏa ra một cỗ chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm, ầm ầm rơi xuống phía trước hắn. Tô Hiểu giơ tay trái lên chắn trước mặt, hàng loạt tia lửa bắn ra từ phía trước. Cùng với đó là cảm giác nóng rực sọc lên trong chất lỏng đỏ thẫm, một thanh đại kiếm dài, gần 2 mét cắm thẳng vào mặt đất. Thân kiếm rộng chừng một bàn tay, nhưng đã mục nát và gồ ghề, không còn sáng bóng như tuyết. Hai bên lưỡi, kiếm đầy những lỗ hổng bất quy tắc. Chuôi kiếm và phần che tay đều có vẻ cũ kỹ, mòn mỏi. Điều làm người ta kinh ngạc hơn cả chính là phần mũi kiếm lại thiếu một mảnh, chỉ còn lại một thanh kiếm đã rách nát. Dù vậy, nó vẫn mang lại cho người ta cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Từ trong chất lỏng đỏ sậm, một bàn tay to lớn thò ra. Bàn tay ấy to hơn nhiều so với bàn tay người bình thường, bao phủ bằng giáp tay gồ ghề. Giống một tiếng giống giận dữ vang lên, xung quanh chất lỏng màu đỏ sậm bị chấn động mạnh, vang tung, tóe. Người phát ra tiếng giống ấy, cao lớn đến hơn 3 mét, toàn thân mặc bộ áo giáp mục nát, không còn giữ được hình dáng nguyên vẹn. Trong tay hắn cầm một đại kiếm, lưỡi kiếm đã mòn, không còn nhìn thấy màu sắc nguyên bản. Hai bên lưỡi kiếm còn xuất hiện những lỗ thủng lớn. Người này là một kẻ trong coi nguyên, tên là Adiri Devin, tuy nhiên, nhiều người gọi hắn là Sơ Vương, Tháp Lâm Sơ Vương, cho đến tận ngày nay, tượng của hắn vẫn đứng sừng sững tại trung tâm Tháp Lâm Vương Đồ, nơi cao nhất của Vương Đồ. Adiri vương tộc truyền thừa vương huyết, chính là máu của Adiri Devin, kết hợp với nguyên, thực ra, gọi Adiri Devin là Sơ Vương là không chính xác, bởi lịch sử thường xuyên bị tô vẽ lại. Sơ Vương chỉ là một danh xưng mà Tháp Lâm Vương tộc tự tạo ra. Trong những ước mơ viển vông, Adiri Devin chưa bao giờ ngồi lên vương tọa, dù chỉ một giây. Thậm chí, hắn chưa bao giờ đặt chân đến Tháp Lâm Vương quốc. Hắn từng là một người hèn mọn, nhưng kể từ khoảnh khắc quyết định trông coi nguyên, hắn không còn là kẻ hèn mọn nữa. Từ hèn mọn, không còn có bất kỳ mối quan hệ nào với hắn. Hắn là người mạnh nhất trong thiên ba tộc, là kẻ được thần hương công nhận, người trông coi nguyên Adiri Devin. Đỏ sậm thái dương treo lơ lửng trên bầu trời, trên đỉnh núi dung nham bằng phẳng. Adiri Devin cầm trong tay thanh đại kiếm cũ nát, từ từ đứng dậy. Chiều cao hơn 3 mét của hắn tạo ra một áp lực mạnh mẽ, huống chi hắn còn mặc trên người bộ áo giáp, dù đã mục nát nhưng vẫn tạo ra cảm giác như thể áo giáp và Adiri Devin là một thể. Những vết lõm trên áo giáp như đã hòa vào da thịt của hắn. Adiri Devin thật sự không phải một vương giả chính thức, hắn chưa từng ngồi lên vương tọa, dù chỉ một lần, nhưng trong lòng dân chúng Tháp Lâm, hắn chính là Sơ Vương. Tháp Lâm Vương quốc có gần 1 ức nhân khẩu, không thể xem thường những người bình thường này. Trong suốt mấy trăm năm qua, ý niệm của dân chúng Tháp Lâm đã vô tình tạo thành một loại năng lượng tương tự tím ngưỡng lực, và cuối cùng, lực lượng này đã phản hồi về thân thể Adiri Devin. Đây là điều mà rất nhiều thần linh phải ganh tị. Dưới ảnh hưởng của những lực lượng ý chí này, Adiri Devin đã trở thành một vua không ai. Dù hắn chưa từng đặt chân đến Tháp Lâm, nhưng máu huyết của hắn vẫn đang bảo vệ Tháp Lâm, được truyền thừa qua các đời vương tộc của Tháp Lâm theo cách gần như tàn khốc. Chỉ có cường giả mới xứng đáng truyền thừa vương huyết. đó là truyền thống của Tháp Lâm, chỉ có người mạnh nhất mới là sơ vương. Tuy nhiên, tất cả những điều này, Adiri, Devin bản thân hắn, không hề hay biết, hắn cũng không thể biết được, vì trong đôi mắt dưới lớp giáp đầu của hắn, ngoài màu đỏ sậm như hỏa diễm, không còn bất kỳ cảm xúc nào, sử đồ, chi nhãn lơ lửng phía sau, người Tô hiểu. Hắn cần phải nhanh chóng, nắm được thông tin về đối thủ, cảm giác áp bách, trước mặt thật sự rất mạnh mẽ, có chút quá mức rồi, đang so sánh trí lực thuộc tính của đôi bên. So sánh hoàn tất, trí lực thuộc tính của phe ta cao hơn, phe địch 1.038 lần, chỉ thu thập được 58% thông tin từ phe địch. Tên, Sâu Vương, Adiri, Devin lại, người thủ nguyên HP, 100% nguyên trí lực. 92.900 gạch chéo, 92.900 điểm lực lượng, 182, thuộc tính chân thực, đã cao hơn liệt sát giả 8 điểm. Khi hiệu quả cuồng thú dược kết thúc, sẽ cao hơn liệt sát giả 18 điểm. Hình thành, lực lượng nghiền ép, nhanh nhẹn, 170, thuộc tính chân thực, thể lực, 180, thuộc tính chân thực, trí lực, 157, thuộc tính chân thực, mị lực, 0. Sơ vương, Adiri, Devin hoàn toàn không có mị lực, không thể giao tiếp hay số liệu hóa mị lực thuộc tính. Kỹ năng 1, người thủ nguyên, bị động, level 75, HP cộng 87.000 điểm, miễn dịch tất cả hiệu quả khống chế, hỏa hệ, chảm kích, độn kích thương tổn giảm xuống 40%. Kỹ năng 2, sơ vương, bị động, level 73, HP cộng 32.000 điểm, tất cả lực phòng ngự tăng lên 32,7%. Nếu đối với Adiri, Devin sử dụng tinh thần hệ năng lực, người sử dụng sẽ nhận phải tinh thần cắn trả, chịu vĩnh viễn tổn thương tinh thần lực. Kỹ năng 3, Adiri kiếm điên, năng lực loại kỹ pháp, level 54, tăng lực công kích của vũ khí loại kiếm lên 712%. Công kích có đặc tính không thể bị gián đoạn, cường độ công kích cấp bậc cộng 1, nhắc nhở, vì nguyên chi lực trong cơ thể Adiri, Devin đang ở trạng thái ổn định, năng lực này chưa được hoàn toàn kích hoạt. Kỹ năng 4, nguyên trì hỏa, bị động, level 62, năng lực này chưa được kích hoạt. Kỹ năng 5, tử vong cầm nắm, chủ động, level 70, Adiri, Devin với xu thế không thể ngăn cản lao về phía trước, tạo thành va chạm với kẻ địch và gây hiệu quả choáng. Sau khi bắt được cổ kẻ địch, hắn dùng kiếm trong tay, đóng chặt địch nhân xuống mặt đất, đồng thời kích hoạt nguyên trì lực, viêm bạo. Nhắc nhở, sau khi xung phong va chạm, kẻ địch sẽ bị mê muội trong khoảng 0,7 đến 12 giây. Thời gian mê muội phụ thuộc vào sự chênh lệch lực lượng và thể lực giữa hai bên, đồng thời gây ra từ 520 điểm thương tổn va chạm. Nhắc nhở, sau khi kẻ địch bị mê muội, việc nắm chặt cổ có khả năng gây đứt cổ, gây ra 750 điểm thương tổn, không chịu phòng ngự cộng với lực lượng chênh lệch nhân 30,7 đứt cổ thương tổn. Nhắc nhở, khi dùng đại kiếm sỏ xuyên qua kẻ địch rồi đóng xuống mặt đất, kèm theo nguyên chi lực, viêm bạo sẽ gây ra thương tổn xuyên thấu lên đến 32,7%. HP tối đa của kẻ địch, kỹ năng 6, kỹ năng 7, nguyên, phần bạo, bị động, level 70. Khi HP của Adiri, Devin giảm xuống còn 50%, 20%, 10% hoặc 3%, nguyên chi kết tinh trong cơ thể. Hắn sẽ kích hoạt lần lượt ở các mức này, tạo ra hiệu quả phần bạo trong phạm vi 430m. Nhắc nhở, phần bạo sẽ gây thương tổn chân thực bằng hỏa diễm vào sinh mệnh tối đa của kẻ địch, từ 17% đến 50%, đồng thời làm mê muội trong khoảng 1,5 đến 7,9 giây. Thương tổn và thời gian mê muội sẽ phụ thuộc vào khoảng cách. Kỹ năng 14, nguyên trí thức tỉnh, năng lực trung cực, level 30. Khi HP giảm xuống dưới 50%, năng lực này sẽ được kích hoạt. Nhìn thấy tư liệu về sơ vương, tôi hiểu hít một hơi thật sâu. Nếu đem sơ vương so với những kẻ địch trước đây, như đại chủ giáo, thì sơ vương rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đại chủ giáo yếu hơn một bậc so với sơ vương, còn nếu so với tỉ muội thôn phệ thần linh, thì xin đừng vũ nhục sơ vương, vì hai bên căn bản không thể so sánh. Sơ vương là sự kết hợp giữa nửa kỹ pháp, siêu cường sinh tồn lực và nguyên chi lực có phạm vi công kích rộng lớn. Đối mặt với loại địch nhân này, chiến đấu một đối một là vô cùng bất lợi trong mắt tôi hiểu. A Mỗ và bà Ha đã đứng sau lưng Sơ Vương, tạo thành thế, vây ba người cùng Tô Hiểu, bao vây Sơ Vương trong một vòng tròn. Bố bố Uông thì tiếp tục cung cấp quang hoàn, đồng thời chú ý vào HP của Sơ Vương, luôn sẵn sàng tấn công. Nguyên, phần bạo sẽ tổng cộng phát động 4 lần, đối với Tô Hiểu, với khả năng trảm sát của mình, chỉ cần tránh được 1 lần là đủ. Hắn rất ít khi phải đối mặt với những kẻ có HP dưới 25%, vì hắn luôn sử dụng trảm long thiểm mai nhận để đảm bảo an toàn. Sơ Vương, Adiri, Divin đứng bất động tại chỗ, nửa thân trên của hắn hơi cong, như thể có chút củ lưng, không thể đứng thẳng được. Điều này có lẽ liên quan đến thân phận trước đây của hắn, khi còn là người thủ nguyên và sau này trở thành Sơ Vương. Sơ Vương bất động không có nghĩa là Tô Hiểu sẽ không ra tay. Thời gian hiệu lực của cuồng thú dược đã sắp hết. Một khi hiệu lực của cuồng thú dược kết thúc, lực lượng địch sẽ tạo ra áp lực mạnh mẽ lên hắn, và tình thế sẽ trở nên rất khó khăn. Đột nhiên, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, một đao chém về phía Sơ Vương, đương trường đao của hắn như chém vào kim loại, chui vào cổ Sơ Vương chỉ rộng chưa đầy 5 phân. Tuy nhiên, ngay khi đao sắp xuyên qua, thân thể Sơ Vương vốn không còn hoàn toàn là xác thịt, bỗng dừng lại, không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Nếu là vũ khí thánh linh cấp bình thường, chưa chắc đã phá nổi phòng thủ ấy. Sơ Vương đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hắn trong đó có lửa đỏ rực như thiêu đốt, nhìn chăm chăm vào Tô Hiểu. Hai tay hắn nắm chặt chuôi đại kiếm, chẳng hề quan tâm đến trường đao vẫn đang đâm vào cổ mình. Hắn vùng kiếm mạnh mẽ về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vội vàng nhảy lùi lại, đồng thời như người tránh thoát một nhát kiếm sắc bén màu đỏ thẫm. Oanh, oanh, oanh, những tiếng nổ vang lên dữ dội. Sơ Vương như phát điên, nhắm ngay vị trí Tô Hiểu vừa đứng, không ngừng chém loạn. Dù ở đây hắn là vua, nhưng mỗi đòn tấn công của hắn đều vô cùng cuồng bạo, với lực và tốc độ mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Cần phải nói rằng, không phải Sơ Vương chém loạn, mà mỗi nhát kiếm của hắn đều mang theo một tia kiếm quang đỏ thẫm. Nếu như Tô Hiểu không có tốc độ vượt trội hơn Sơ Vương, chỉ cần một nhát kiếm vừa rồi chúng phải hắn, dù có dùng đao đỡ thì kết quả cũng sẽ vô cùng thảm khốc. Tiếng đá vụn văng tứ tung, sóng khí mạnh mẽ dồn dập khuếch tán, rồi dần dần lắng lại. Sơ Vương đứng giữa đống đá vụn, nhìn Tô Hiểu một cách sắc lạnh, sau đó ánh mắt chuyển sang bà Hà. Bà Hà giật mình kinh hãi, vì nó còn chưa kịp ra tay, đã bị Sơ Vương chú ý. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, Sơ Vương biến thành một đạo tàn ảnh đỏ thẫm, trực tiếp lao về phía bà Hà. Bà Hà lập tức sử dụng sức mạnh không gian, định tránh sang một không gian khác. Bà nhà, nhiều tiếng sấm rền vang, Sơ Vương dùng bả vai va mạnh vào không khí, tiếng nổ mạnh vang lên, thân ảnh bà Hà bỗng xuất hiện, xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn, đầu óc choáng váng. Nó chưa kịp bay ra ngoài, thì một bàn tay lớn đã tóm chặt lấy cổ nó. Két, bà Ha muốn lên tiếng, nhưng không thể thốt ra lời, chỉ còn biết suy nghĩ trong lòng. Vì sao lại nhắm vào ta? Sơ Vương vươn tay, chộp lấy cổ bà Ha, dùng sức vặn mạnh. Một tiếng, róc, vang lên, bà Ha phun ra một ngụm máu. Ngay sau đó, Sơ Vương ném bà Ha đi, cơ thể hắn bay văng ra ngoài, rơi vào một hố đá lớn, cách đó vài mét. Sơ Vương không để hắn kịp hồi phục, liền nhảy lên, cầm thanh kiếm cũ trong tay, dọc theo lưỡi kiếm hỏa văn bùng lên, hắn lao về phía Ba Ha, đâm thẳng tới. Lúc này, bà Ha không thể cử động được nữa, một luồng năng lượng mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể hắn, chặn đứng mọi khả năng di chuyển và xuyên không gian của hắn. Nếu bị trúng đòn này, chắc chắn sẽ chết. Bà Ha nhận thức được điều đó, nhưng cũng không thể làm gì. Khi thanh kiếm của Sơ Vương sắp đâm xuống, một chuyến phụ phát ra khí lạnh vung mạnh về phía hắn, tiếng đùng vang lên giống như hai sao chổi va chạm. Lực lượng nguyên tố đối lập của hai bên bùng phát dữ dội. Sơ Vương lùi lại 6, 7 bước mới đứng vững, thân hình cong lại, không phải là điểm yếu mà trái lại càng tôn lên thế. Võ Phong Vương kiếm pháp của hắn, chiến đấu của Sơ Vương không đẹp, hắn không có vương giả khí thế uy nghiêm, nhưng những điều đó không hề khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Những người kiên định sẽ chiến đấu theo cách của họ. Sơ Vương, dù cho có phải dùng một phương thức chiến đấu xấu xí, cũng không hề để ý, vì hắn chiến đấu là để bảo vệ Nguyên. À Mỗ không lùi bước, nhưng hắn cũng không dễ chịu. Tay hắn cầm Long Tâm Phủ, sức mạnh nghiền nát như miếng gốm sứ. Nếu không phải A Mỗ đã đồng cứng tay lại, thì cánh tay hắn đã bị nghiền vụn. Sơ Vương vừa lùi lại, thì phía sau hắn, một tiếng xé gió vang lên, nhận đạo đao, cực, phốc xi, huyết dịch đỏ thẫm bắn ra. Nhưng Sơ Vương trong cơ thể rõ ràng không còn bao nhiêu màu tươi, một vết chém sâu nghiêng từ lưng hắn. Vết thương ít nhất cũng phải mười mấy centimet. HP của Sơ Vương đột ngột giảm mạnh, chiêu thức đao thuật này rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều so với các trảm kích thông thường, có thể phá vỡ phòng ngự hiệu quả hơn rất nhiều. Sơ Vương đột nhiên quỳ nửa người trên mặt đất. Hiệu quả của thanh cương ảnh phát động, được trời ban cơ hội tốt, Tô Hiểu dĩ nhiên không bỏ qua, hắn tiếp tục chém liên tiếp mấy nhát vào lưng Sơ Vương, chảm long thiểm cắt giảm hiệu quả phòng ngự của hắn, sau đó một cước đá thẳng vào, bà nhèm, Sơ Vương nửa quỳ, trên mặt đất loạn choạng vài bước, sắc đỏ trên áo giáp toàn thân mờ đi một ít, nhận đạo đao, cực, đương, chảm long thiểm bị một lớp áo giáp dày ngăn lại. Lúc này, Sơ Vương từ nửa người trên áo giáp hóa thành thể lưu, vọt về phía cổ hắn, lực phòng ngự được tăng lên gấp mấy lần, một cơn chấn động không gian từ gáy Sơ Vương truyền đến. Bà Ha như một con ma ưng săn mồi, lợi dụng lúc phòng ngự trên gáy hắn yếu đi, hai máu sắc nhọn đâm vào, năng lượng kịch độc nhanh chóng rót vào. A Mỗ sải bước lao tới, chẳng biết nó đã học được kỹ xảo chiến phủ từ bao giờ, trong tay chiến phủ quay cuồng vài vòng, tụ đầy lực bổ tới, loảng xoảng bung bung một tiếng, Long Tâm Phủ bị đại kiếm ngăn lại. Chỉ trong nháy mắt, một thanh trường đao từ sau lưng Sơ Vương đâm ra, suýt nữa xuyên thủng hoàn toàn thân thể hắn. Tô Hiểu dù có bị ngăn lại, cũng không dừng. Hắn không làm gì thêm, sau khi bị cản trở, Sơ Vương giơ đại kiếm trong tay lên. À Mỗ suýt nữa, ngã ngồi xuống đất, hai móng tay của nó đâm mạnh vào gáy Sơ Vương. Ba Hà dùng toàn lực kéo lại, nhưng Sơ Vương không thèm để ý. Hắn quay người, chỉ một chiêu kiếm bổ về phía Tô Hiểu, đối diện với một kiếm mạnh mẽ như vậy. Tô Hiểu không hề lùi bước, hắn muốn thực hiện ba lần chống đỡ hoàn hảo, bởi nếu thành công, hắn sẽ có thể tạm thời làm suy yếu 15 điểm chân thực lực của Sơ Vương. Đến lúc đó, dù hiệu quả của cuồng thú dược có kết thúc, hắn cũng có thể liều mạng với Sơ Vương. Tô Hiểu nâng đao lên đón đỡ, vừa mới nâng đao, trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm giác báo động. Hắn nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Đây không phải là một sơ suất thông thường, mà là do bị năng lực nào đó mà hắn không thể đoán trước của đối phương áp chế. Đùng, cảm giác của Tô Hiểu lúc này như bị một cỗ lực lượng khổng lồ đập vào. Mặc dù hắn đã thực hiện một đòn chống đỡ hoàn hảo để giảm thiểu lực đánh lui, nhưng không thể tránh khỏi hoàn toàn lực đẩy. Kiếm pháp của Sơ Vương nhìn như cuồng bạo và điên cuồng, nhưng lại toát lên một khí phách nghiền ép mọi thứ, tất cả đều bị chém nát bấy. Nếu như nói kiếm pháp của Tô Hiểu là sắc bén, thì kiếm pháp của Sơ Vương chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa chém và nệ, mạnh mẽ và đầy uy lực. Đại kiếm trong tay hắn, dù đã không còn rõ hình dáng, nhưng vẫn vô cùng sắc bén. Cái thanh kiếm này nặng ít nhất 3.700 kg, do một bậc thầy rèn kiếm chế tác riêng cho Sơ Vương, và cũng đã được hắn tự tay hiến tặng. Vị tông sư rèn luyện kia may mắn nghe được Sơ Vương trong đời này chỉ nói phòn vẹn mấy chữ Adivi Divin. Sơ Vương vung một kiếm chém mạnh xuống chảm long thiểm. Tô Hiểu lập tức cảm nhận một cỗ lực lượng khổng lồ từ thanh đao truyền đến. Cánh tay phải của hắn đau nhức, cảm giác tê dại chảy khắp người. Oanh oanh oanh, tiếng chém đinh tai nhức óc vang lên. Cuộc chiến bắt đầu điên cuồng. Kiếm thuật của Sơ Vương có vẻ hỗn loạn, nhưng mỗi nét kiếm đều mang toàn bộ sức mạnh của hắn, không chút nương tay. Trong sự mạnh mẽ đó, lộ ra khí phách muốn nghiền nát đối thủ một cách đường hoàng. Khí thế này bộc lộ rõ nhất trong trận chiến. Một tiếng ầm vang lên, Tô Hiểu hai chân chìm sâu vào đất, dưới chân hắn, lớp đất đá của núi vỡ nát, tản ra khắp nơi, toàn thân hắn đau đớn như bị xé nát, nhưng không hề có ý định lùi bước, hắn chỉ đang chờ cơ hội. DBM, bà Ha gầm lên, cổ tay Sơ Vương cầm chặt cái nó, giống giận một tiếng. Bà Ha thật sự có chút tuyệt vọng, suýt nữa thì nó hét lớn, đại ca, người có thể để ý đến ta một chút không? Ngươi như vậy, ta thật mất mặt, vì bà Ha đau đớn, Sơ Vương tay vùng ra, tạo ra một đạo tàn ảnh. Đột nhiên, bắt lấy bà Hà, hắn tính toán nghiền ép tốc độ và lực lượng. Bà Hà cũng không vui mừng, sau một hồi vật lộn với A Mỗ, nó đã bị văng xa, biểu hiện có chút ngơ ngác. Sơ Vương vung mạnh bà Ha ra, tôi hiểu nhận ra cơ hội đã đến. Hắn vội vã quát lên, nhận đạo đào, tuyệt ù, xung quanh trở nên tối đen, ba vết chém màu lam tím phân tán xuất hiện trước mặt Sơ Vương. Từng đường kiếm lướt qua không trung, rất mơ hồ và thoáng qua, bà vết đao xuất hiện trên lồng ngực Sơ Vương, hắn cầm đại kiếm vung ngang, thanh kiếm dài 2 mét chém mạnh về phía Hồng Tô Hiểu. Tô Hiểu toàn lực ngả người ra sau, đại kiếm lao qua ngay trước mũi hắn, mang theo áp lực cực lớn, khiến hai má hắn đau nhói. Khi Tô Hiểu suýt nữa ngã ra sau, tay trái hắn dùng ba cổ tay vỗ mạnh xuống đất, phịch một tiếng, một cơn sóng khí khuếch tán ra. Tô Hiểu tận dụng lực phản xung này, nhảy lên, vượt qua bả vai Sơ Vương, nửa ngồi trên vai hắn, chàm long thiểm vung lên, đặt vào cổ Sơ Vương, nhận đạo đao, huyết nhận liêm. Tô Hiểu dồn sức vào hai chân, dẫm mạnh lên vai Sơ Vương, nhảy ra phía sau, chàm long thiểm cắt qua cổ Sơ Vương, như một thanh liêm huyết sắc đâm vào cổ hắn. Tô Hiểu tiếp tục dùng sức kéo mạnh về phía sau, 1/3 ít hầu của Sơ Vương bị chém rơi. Huyết nhận liêm không phải là chiêu thức đao thuật mới của Tô Hiểu, mà là phiên bản tiến giai của nhận đạo đao, huyết nhận, tương tự như các chiêu siêu hoàn đoạn hải thanh quỷ, liên hoàn hải thanh quỷ. Mặc dù Tô Hiểu bị Sơ Vương điên cuồng chém trong suốt trận chiến, có vẻ có chút chật vật, nhưng sau khi huyết nhận liêm được thực hiện, Sơ Vương quỷ một chân xuống đất, HP của hắn chỉ còn 47%, đây chính là sức mạnh công kích của Tô Hiểu. Với hắn, phòng ngự tốt nhất chính là tốc độ nhanh nhất để hạ gục địch nhân. Khi Sơ Vương quỳ trên đất, ngay trước ngực hắn xuất hiện các phần nham tường, một luồng năng lượng trong cơ thể hắn bắt đầu bùng phá. Nguyên phần bạo sắp tới, đùng, không có bất kỳ dấu hiệu nào, một đạo sáng đỏ sậm đột ngột lan ra từ Sơ Vương, tạo thành vòng xoáy khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Tia lửa ngập tràn trong tầm mắt của Tô Hiểu, trong phạm vi nửa km xung quanh, trong nháy mắt biến thành một thế giới lửa cháy. Ngọn lửa đỏ sậm không chỉ vô cùng nóng, mà còn có lực ăn mòn rất mạnh. Giữa biển lửa, Sơ Vương đứng vững, toàn thân hắn lấp lánh tia lửa nhấp nháy. Xương sống sau lưng hắn đỏ rực như kim loại bị nung nóng. Rắc, rắc, rắc, một loạt tiếng vỡ giòn từ xương sống của hắn phát ra. Hắn thẳng người lên, không còn cúi lưng nữa, đại kiếm trong tay hắn cũng cháy bùng lên ngọn lửa. Điều này có nghĩa là, dù có thể ngăn cản được đại kiếm của Sơ Vương, thì người đối diện cũng sẽ phải chịu đựng ngọn lửa cháy từ thanh kiếm. Ngọn lửa này sẽ gây ra tổn thương chân thực, đó là nguyên chi hỏa. Cái chết người hơn cả chính là, Sơ Vương HP đang khôi phục 1/3, nhờ vào nguyên chi lực giúp hắn hồi phục thương tích. Nếu như thiên ba tộc nhìn thấy cảnh này, tất cả đều sẽ phải rơi nước mắt vì ghen tị, vì đối với bọn họ, nguyên chi lực mỗi ngày đều ăn mòn sinh mệnh lực của họ, chẳng bao giờ có thể giúp họ hồi phục được sinh mệnh. Tô Hiểu từ trạng thái xuyên thấu không gian thoát ra, bà Hà cũng từ trong dị không gian trở lại, còn A Mỗ, Ngưu Đầu Nhân vẫn không tránh được công kích của địch. Tuy vậy, trong lòng A Mỗ rõ ràng hiểu rằng, hắn căn bản không thể trốn thoát. Lão đại, có lẽ ngươi nên triệu hoán đồ tể đi. Ta cảm thấy Sơ Vương hình như mạnh hơn trước gấp đôi. Đồ tể sẽ không phân biệt địch ta. Bà Ha thầm nghĩ, trong lòng có chút hoang mang. Nhưng rồi lại vội vã quên đi sự phiền toái này. Bà Ha mở rộng cánh chim. Đến lúc này chỉ còn cách cứng rắn chiến đấu. Tô Hiểu hơi cúi người, hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên lao về phía trước. Bùm, bùm, bùm. Khi hắn vọt tới, bà đạo trảm mang dao thoa nhau, hướng Sơ Vương chém tới. Tô Hiểu bước thêm vài bước nữa, rồi một đao đột ngột chém tới, vù, một sợi dây xích lửa to lớn từ phía trước vung đến. Tô Hiểu không do dự là quả, mặc kệ toàn thân đau đớn, hắn vẫn tiếp tục tiến lên, vung đao chém về phía đầu Sơ Vương. Lèn càng, trường đao của hắn bị đại kiếm rộng, bằng gang tay của Sơ Vương ngăn lại. Sơ Vương đạp mạnh xuống đất, tạo thành một vòng lửa khuếch tán ra. Vòng lửa từ trên người Tô Hiểu lướt qua, chỉ trong chớp mắt, toàn thân hắn bị một lớp tinh thể nóng rực bao phủ. Đương, đương, hai nhát chém va vào nhau. Tô Hiểu rơi xuống, lòng tràn đầy quyết tâm. Sơ Vương vẫn mạnh hơn hắn, nhưng sau khi hắn hoàn mỹ đỡ được đòn trước đó, lực lượng của Sơ Vương chỉ mạnh hơn hắn một chút, không thể hoàn toàn nghiền ép được hắn. Hiệu quả của cuồng thú dược đã mất đi, không còn cảm giác khó chịu nào xuất hiện. Có thể nói, sản phẩm của Vinh Dự cửa hàng quả thực là cực phẩm. Sơ Vương thay đổi phương thức công kích, mỗi lần vung kiếm đều mang theo một sợi xích chạm kích, hỏa diễm lan tỏa trong phạm vi mười mấy mét. Nhìn vào, hắn vô cùng bá khí. Và khi khí tức của hắn hoàn toàn thay đổi, thân thể hắn cũng trở nên khác biệt hẳn. Biến hóa của Sơ Vương dường như cũng phản ánh một bước chuyển trong cuộc đời hắn. Khi giao chiến, hắn còng lưng, kiếm thuật điên cuồng, như một con dã thú không mục đích. Nhưng khi nguyên chi lực trong cơ thể hắn hoàn toàn thức tỉnh, hắn lập tức thẳng người lên, thân thể vững chãi, vũ khí cũng được gia trì bởi nguyên chi hỏa, biểu thị rằng hắn đã có trách nhiệm và tín nhiệm của riêng mình. Nếu như Thiên Ba tộc được xem là những chuyên gia khai phá nguyên chi lực, thì Sơ Vương, ADB, Divine chính là người duy nhất trên thế gian này có thể khống chế và sở hữu nguyên chi lực. Hắn là người bảo vệ nguyên chi lực, đồng thời nguyên chi lực cũng hoàn toàn tán thành hắn. Mọi đặc tính hỏa diễm của nguyên chi lực chỉ đồng nhất với Adiri, Devin mà thôi. Tháp Lâm Vương tộc muốn mượn sức mạnh này chỉ có thể thông qua Adiri, Devin, lấy máu hắn làm môi giới. Nếu không, không có cách nào khác, họ sẽ phải chịu kết cục như vô sóc, bị hỏa đặc tính của nguyên chi lực ăn mòn mà chết. Dù có dùng máu của Adiri, Devin làm môi giới, Tháp Lâm Vương tộc cũng phải hy sinh rất nhiều, chẳng hạn như sử dụng sinh mệnh lực để bồi dưỡng nguyên chi lực. Nhưng ngay cả như vậy, một khi sử dụng không đúng, cái giá phải trả chính là cái chết tức tươi. Thiên Ba tộc vì sao lại tán thành Adiri, Divine? Nguyên nhân chính là ở đây, bọn họ đã hao hết tâm tư muốn giải quyết vấn đề nguyên hóa. Nhưng tại Adiri, Divine, điều này căn bản không thể xảy ra. Hắn thậm chí có thể thức tỉnh nguyên chi, siêu phụ tải kích hoạt nguyên chi lực, và nguyên chi lực này luôn bảo vệ Adiri, Devin, khiến hắn không bị chết vì sự trôi qua của thời gian. Adiri, Devin, Sơ Vương lên tiếng, giọng nói trầm nặng, đại kiếm trong tay hắn dựng thẳng trước người, trên lưỡi kiếm bốc cháy, ngọn lửa đỏ sậm, một tay khác của hắn vắt ra sau lưng, toàn thân áo giáp dần dần dần trào, diệt pháp, Bia Kuya, trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ xuống đất, cánh tay chạy hắn hơi đau nhức. Sơ Vương và Tô Hiểu đồng thời lao vào đối phương, đại kiếm và trường đao va chạm, hỏa diễm và hồ quang điện màu lam nhạt bùng ra khắp nơi. Lúc này, dưới núi Dung Nham, Lưu đang ngửa đầu nhìn lên đỉnh núi. Dù nàng không thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng từng đợt hỏa diễm dây xích và đao mang vẫn không ngừng duy trì. Cự nhân Vương ngồi sau lưng Lưu, nhiều lần muốn đứng dậy, nhưng rồi lại ngồi xuống. Trên đỉnh núi Dung Nham, một tiếng loảng xoảng vang lên, Tô Hiểu bị Sơ Vương chém lui một đao, hơi thở của hắn đã bắt đầu hỗn loạn, toàn thân hắn cảm giác như huyết dịch sắp bốc cháy, HP còn lại chỉ còn 27%, đây là do bị hỏa diễm chân thực gây ra tổn thương, vì hỏa diễm của Sơ Vương không chỉ thiêu cháy mà còn có lực ăn mòn mạnh mẽ. Long tâm phủ trong tay A Mỗ bị đập mạnh. Nhân lúc này, Tô Hiểu liền từ trong không gian lấy ra một bình vinh dự khôi phục dược tề. Ngón cái của hắn đặt lên miệng bình, đầu kim tiêm nhỏ đâm vào ngón tay. Chỉ trong thời gian ngắn, dược tề bắt đầu phát huy tác dụng. Tô Hiểu bước nhanh tới, lao về phía A Mỗ đang đứng sau lưng hắn. Một tay nắm lấy cánh tay A Mỗ, thân thể xoay tròn, rồi ném A Mỗ ra xa. Đường, đào trong tay Tô Hiểu đỡ lại đại kiếm của Sơ Vương. Lửa bùng lên, nhưng hắn không thể tránh khỏi. Lực lượng mạnh mẽ từ cánh tay của Tô Hiểu truyền đến, giúp hắn hoàn hảo chống đỡ lực cắt giảm. Mặc dù hiệu quả này sắp biến mất, nếu không thể đánh bại Sơ Vương trong lúc này, hôm nay hắn sẽ phải chết tại đây. Tô Hiểu biết, đây là cơ hội duy nhất, nhưng lực phòng ngự của Sơ Vương mạnh đến mức biến thái. Trong tất cả những kẻ địch mạnh mẽ mà hắn đã gặp, Sơ Vương có sức phòng ngự và sinh tồn mạnh mẽ nhất. Đặc biệt là khi đối phương đã thức tỉnh nguyên chi, lực phòng ngự của hắn lúc này đã mạnh gấp nhiều lần. May mắn thay, thanh cương ảnh của hắn đã gây ra thương tổn đủ lớn. Nếu không chiến đấu đến giờ phút này, e rằng hắn đã không thể đứng vững. Trường đào và đại kiếm va vào nhau, lực mạnh từ đối phương truyền đến, khiến Tô Hiểu không thể không lùi lại một bước. Hắn đạp chân trái ra sau, nhưng không may, chân hắn dẫm phải một cục đá, rắc, cục đá vỡ vụn dưới chân hắn. Gần như cùng lúc đó, Sơ Vương đá mạnh về phía hắn, bành, tựa hồ như báo ứng, đã đến khi quá nhiều người phải trả giá. Sơ Vương một cước đá mạnh vào lồng ngực Tô Hiểu, khiến hắn lùi lại hai bước rồi nửa quỵ xuống mặt đất, cánh tay trái hắn vươn ra chắn trước người, khóe miệng rỉ máu, hắc, ba ha, đột ngột xuất hiện bên phải đầu Sơ Vương. Trong móng vuốt của nó cầm một khối bom hình dạng giống bẫy gấu bát chảo, nó lập tức gắn khối bom vào đầu Sơ Vương, cùng cộp một tiếng, từ bạo liệt thủ cài vào, bao trùm nửa đầu Sơ Vương, ở xa, bố bố ung kích hoạt từ bạo liệt thủ. Bom này có mị lực thuộc tính cao, sẽ gây thêm tổn thương thực tế từ năng lượng của nó. Một tiếng nổ lớn vang lên, từ bạo liệt thủ phát nổ mạnh mẽ, bà Ha trong lòng cảm thấy hà hê. Nhưng chỉ sau 0,5 giây, cơn đau dữ dội từ lồng ngực truyền đến, Foxy, Sơ Vương vùng kiếm, một nhát xuyên thủng thân thể bà Ha, đại kiếm đâm mạnh xuống mặt đất, đùng, vòng lửa bùng lên, bà Ha bị hất tung ra khỏi ngọn lửa. Nếu nó không kịp xuyên thấu, không gian vào đúng khoảnh khắc, giờ này nó đã không còn mạng. Bà Hà rơi xuống đất, toàn thân kiệt sức, hát đi giảm mạnh, như nước chảy, 12%, 8%, 3%, một đạo hàn mang bay đến, đâm thẳng vào vết thương, nơi lồng ngực bà Hà, đó là một cái gai tinh thể, nhỏ nhọn, phần đỉnh gai rỗng, đuôi gai được bao bọc bởi một bình dược tề hình trụ, nước thuốc trong bình chảy theo gai tinh thể. Vào trong cơ thể bà Ha, HP của nó bắt đầu hồi phục, 30%, 70%, 100%, đương nhiên, đó là loại dược tề cường đại, vinh dự khôi phục dược tề, cấp 6. Bà Ha, quả thật đã suýt chút nữa, không thể tiếp tục, nhưng nó đã tạo ra một cơ hội, đối với Tô Hiểu. Cơ hội này đã đủ, Long Ảnh Thiểm năng lực kích hoạt, Tô Hiểu lập tức xuất hiện trước mặt Sơ Vương, nếu có ai quan sát kỹ, sẽ nhận thấy đào. Trong tay, hắn, có phần rộng hơn bình thường, dường như có thứ gì đó, đang leo lên trên lưỡi đào, một đào chém xuống, trực tiếp, cắt qua lồng ngực Sơ Vương, vết thương sâu tới mức có thể nhìn thấy rõ trái tim, to bằng miệng chậu của hắn. Trong trái tim ấy, chính là hỏa đặc tính nguyên chi tinh thạch, bị một đao phá vỡ lồng ngực, Sơ Vương vẫn ngây người đứng im tại chỗ, toàn thân áo giáp dâng trào, hắn không phải không muốn động đậy. Mà căn bản là không thể nhúc nhích được, vì sao đao của Tô Hiểu lại mạnh mẽ như vậy? Thực ra, đây chính là Thanh Ảnh Vương, Tô Hiểu không hề cứng nhắc sử dụng năng lực bản thân. Sau khi kích hoạt thanh cương ảnh, mỗi lần thành công bốc cháy năng lượng trong cơ thể kẻ địch, một thanh diệt pháp chi nhận mà đối phương không thể nhìn thấy sẽ được đánh thức, tối đa có thể tỉnh lại 5 thanh. Diệt pháp chi nhận có loại tinh thể có khả năng cảm nhận. Tô Hiểu đã có ý tưởng từ lâu, liệu có thể dung hợp 5 thanh diệt pháp chi nhận lại với nhau, rồi để chúng bám vào Trảm Long Thiểm. Kết quả là, Tô Hiểu đã thành công, mỗi thanh diệt pháp chi nhận có thể gây ra 1.950 điểm chân thực thương tổn, 5 thanh hòa lẫn vào nhau, bám lên Trảm Long Thiểm, một đao ấy sẽ gây ra 9.750 điểm chân thực thương tổn, hơn nữa, có xác suất cực cao kích, hoạt hiệu quả tê liệt từ thanh cương ảnh. Sơ Vương bị một đào của Tô Hiểu chém trúng, mất hết khả năng hành động, Tô Hiểu không dừng lại, tiếp tục công kích ngay lập tức, huyết khí từ thân thể hắn bùng phát, lấy hắn làm trung tâm, lan tỏa ra xung quanh, hắn nâng cánh tay trái lên, một lớp tinh thể bắt đầu bao phủ tay trái, tất cả huyết khí đều tụ lại, cuối cùng hình thành một thanh trường thương, gần như thực thể, huyết chi thú, thú thương, Foxy. Huyết sắc trường thương xuyên qua lồng ngực, bị chém của Sơ Vương, đâm thẳng vào tim hắn, rồi nổ tung, đùng, một tiếng nổ vang trời, huyết khí vỡ tung, Tô Hiểu bị đẩy lùi về phía sau, trong làn sóng huyết khí, một đôi mắt đỏ sậm vẫn chằm chằm nhìn hắn, dù nhận phải thương tích nặng nề, Sơ Vương vẫn chưa ngã xuống, thậm chí chiến lực của hắn cũng không suy giảm quá nhiều, một đạo tàn mang vung lên. Máu tươi từ bên trái thân thể Tô Hiểu bắn ra, dù hắn cố gắng nghiêng người để tránh, vẫn bị Sơ Vương dùng đại kiếm chém trúng, làm đứt cả cánh tay trái và bắp chân trái. Tô Hiểu ngã xuống đất, cánh tay trái và nửa cái bắp chân rơi gần bên, lực lượng nguyên chi lan tỏa, nỗi đau dữ dội không thể tả xiết. Nhưng hắn dùng ý chí kiên cường để chịu đựng. Sơ Vương bước tới một bước, đại kiếm trong tay phải dưa cao lên, không chút do dự, một kiếm bổ xuống vùng cổ của Tô Hiểu. Tô Hiểu liều mạng kích hoạt Long Ảnh Thiểm, nhưng khi cưỡng ép di chuyển, tốc độ của hắn chậm hơn rất nhiều so với bình thường. Ụm bò, ỏ, một tiếng giống giận từ sau lưng Sơ Vương vang lên, hàn khí tuôn ra, chỉ thấy A Mỗ nhảy lên thật cao, hai tay nắm chặt chiến phủ Long Tâm, Long Tâm phủ được nâng lên quá đỉnh đầu. Ngay trung tâm phủ, nơi trái tim của nó, băng tim xuất hiện, soạt một tiếng, mọi thứ xung quanh như dừng lại. Long Tâm phủ mang theo một vết máu rời khỏi mặt đất, một cỗ trùng kích khuếch tán ra, khiến mặt đất từng tấc một nứt vỡ. Một cánh tay cầm đại kiếm vung lên, Sơ Vương vì ngạnh kháng Thanh Ảnh Vương và huyết trì thú, đã tập trung toàn bộ thể lưu áo giáp về phía trước ngực, một phủ đánh mạnh vào A Mỗ. Chiến phủ Long Tâm chém đứt cánh tay phải cầm kiếm của Sơ Vương, cú phủ này đi xuống, A Mỗ cảm thấy toàn thân dường như tan thành mây khói. Mọi phiền muộn từ trước, từ lúc phiêu lưu trên biển cho đến khi bị Thiên Ba tộc giáo huấn, tất cả đều được thổ lộ trong cú đánh này. Nhận đạo đào, ma nhận liêm. Không biết từ lúc nào, Tô Hiểu đã nửa ngồi trên vai Sơ Vương, Trảm Long Thiểm trong tay hắn tỏa ra khói khí màu xanh đen, được chống vào cổ Sơ Vương, trường đào kéo mạnh một cái. Tô Hiểu như hóa thân thành một lưỡi hái tử thần. Mọi thứ xung quanh tựa như một bức tranh thủy mặc, lưỡi liềm của lưỡi hái tử thần quấn quanh cổ Sơ Vương, một, liêm, kéo mạnh về sau, đầu Sơ Vương bị chém rời, tử thần cầm ma liêm, đào nhè răng cười, Tô Hiểu rơi xuống đất, bắp chân trái do tinh thể và phóng trục cấu thành đạp mạnh lên mặt đất, hắn vung Trảm Long Thiểm, leo lên khói khí màu xanh đen từ trong tay, vết máu hình nửa tròn vang ra, rơi xuống đất, Sơ Vương đã bị chạm sát. Đỉnh núi dung nham, phía trên là ánh thái dương đỏ sậm rủ xuống, nhìn như có thể với tay chạm đến, kỳ thực lại ở trên bầu trời cao, thi thể không đầu của Sơ Vương, Adiri, Devin, ngồi trên mặt đất, đại kiếm trong tay hắn cắm sâu vào lòng đất, cho dù hắn đã chết, nhưng vẫn không ngã xuống, ba hà rơi xuống vai A Mỗ, vết thương ở lồng ngực, nó đang chậm rãi khép lại, hai mắt nó chăm chú nhìn vào thi thể không đầu của Sơ Vương. Dù hắn đã bị chém đứt đầu, nhưng sự cảnh báo và cảm giác chiến đấu vẫn tồn tại trong cơ thể hắn. Bà Hà có cảm giác như thể Sơ Vương có thể đứng dậy bất cứ lúc nào và tiếp tục tàn sát bọn chúng, dù tất cả đều đang trọng thương. Ngay khi bà Hà vừa thở phào nhẹ nhõm, thi thể của Sơ Vương đột nhiên cử động, tay trái hắn xuyên vào trái tim đã bị thương, từ trong đó móc ra một khối tinh thể màu đỏ lửa, có kích thước bằng một viên đá cuội, đó chính là nguyên chi hỏa đặc tính. Ta ta ta, ba mẹ nó, ba hai vội mở rộng cánh, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, nhưng thi thể của Sơ Vương lại đột ngột bất động. À Mỗ, cho ta một viên thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Ụm bò, o, à Mỗ rõ ràng, không hiểu được lời cợt nhả của bà Hà. Nhắc nhở, người đã đánh bại Sơ Vương, Adiri, Divin. Ngươi đạt được 27,3% thế giới trì nguyên. Hiện tổng cộng có 145,15% thế giới trì nguyên. Ngươi đạt được thánh linh cấp bảo dương, vô miệng, 83%, đã giải trừ phong ấn, nguyên chi tình thạch, hỏa, vật phẩm này không thể mang ra khỏi bản thế giới. Liệp sát giả cần tìm kiếm người thủ nguyên mới. Hành vi này sẽ làm tăng biên độ lớn trong kết toán, đánh giá tổng hợp cuối cùng của bản thế giới. Tô Hiểu bước tới trước thi thể của Sơ Vương, rút trường đao vào bao, rồi đưa tay phải ra phía trước, bắt đầu thu lấy linh hồn ký ức. Một khối quang cầu màu trắng từ trong thi thể Sơ Vương bay ra. Quang cầu này có kích thước bằng một nắm tay. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu bong sóc, được linh hồn ký ức có thể tích lớn nhất từ trước tới nay. Những lần trước đều không trọn vẹn. Người đạt được linh hồn ký ức, người thủ nguyên, hoàn chỉnh, tôi hiểu, nắm chặt quang cầu trong tay. Đây là lần đầu hắn thu được linh hồn ký ức hoàn chỉnh, trước đây, những ký ức hắn thu thập chỉ là những mảnh vụn không đầy đủ. Ba sợi tơ màu lam đâm vào trong quang cầu màu trắng, khiến cảnh vật trước mắt Tô Hiểu thay đổi. Đây là loại linh hồn ký ức quan sát, giống như xem phim trong tất cả các loại linh hồn ký ức. Đây là loại mạo hiểm thấp nhất, hắn sẽ không thôn phệ loại linh hồn ký ức này, mà chỉ quan sát mà thôi. Cảnh vật hiện ra trước mắt, hắn là một không gian âm u, ẩm ướt, với ánh lửa yếu ớt, chiếu sáng một bức tường màu đen, loang lổ vết bẩn và một chiếc lồng sắt. Trong lồng sắt, một thân ảnh ngồi thu mình. Khung xương của hắn rất lớn, nhưng cơ thể lại gầy guộc như que củi. Do lồng sắt quá thấp, người trong lồng chỉ có thể cúi đầu, râu ria lộn xộn, làn da thô ráp như vỏ cây. Chính là cái này sao? Trên chiến trường đã giết chết 16 chiến sĩ của chúng ta. Chớ nhìn hắn gầy như vậy, chỉ cần đưa cho hắn một thanh kiếm, cho hắn ăn no, hắn chính là một con dã thú, bán đi cũng được, giết hắn thì tiếc. Vậy làm nô lệ bán sao? Ngươi điên rồi. À, cái đó cũng là trọng tội, thời cuộc này, không cho phép có nô lệ xuất hiện. Chỉ có thể làm tôi tớ, bán làm tôi tớ cũng được. Ý kiến hay, bất quá, hắn gầy guộc như cây khô, chẳng có giá trị gì. Nhưng toàn thân hắn lại được phủ kín trong áo giáp. Ai có thể biết, hắn gầy đến mức nào? Divine, ngươi tới làm đi, giọng nói dừng lại. Trước mắt Tô Hiểu, hình ảnh bỗng chuyển đi một cái. Lò luyện nung đỏ, nước thép nóng bỏng, vết máu loang lổ trên đồ mài, và một lão nhân tóc trắng, thân hình cường tráng. Người, ăn những thứ này, dấu giáp in trên người khi nhắm mắt lại. Ôi, người như ngươi không đáng nhận sự đãi ngộ này. Đời người thật là khốn kiếp. Một bàn tay thô ráp, lòng bàn tay đầy vết chai, vươn vào trong lồng giam, đưa ra một củ khoai tây có chút cháy xém. Dã thú trong lòng trầm mặc, hình ảnh lại chuyển một cái. Bên ngoài là lầu đá hình trụ, tuyết gió đầy trời, chạy, chạy về phía đó. Nhớ kỹ, ngươi không phải là dã thú. Ngươi cũng có tên, ta đã đặt tên cho ngươi rồi, Divine. Từ giờ, ngươi sẽ gọi là Divine, trong gió tuyết. Lão nhân cường tráng, tên là Divine, chống đỡ cửa sắt sau lưng. Bên trong cửa sắt, từng thanh kiếm sắc bén xuyên qua thân thể hắn, nhuộm máu, bẩn thỉu. Tiếng chửi rủa từ bên trong cửa vọng ra. Giữa cơn gió tuyết, dã thú trong lòng, còng lưng nhìn lão nhân máu me đầy mặt. Hắn nhớ rõ hai chữ Divine, hình ảnh lại chuyển. Toàn thân, dã thú trong lòng, in đầy dấu vết áo giáp, ngã xuống trong gió tuyết. Mũ giáp trên đầu hắn phát ra tiếng gõ. Một ngón tay đang gõ vào giáp đầu của hắn. Adiri, Hilam, ngươi còn dám lén chạy ra thần hương sao? Cho dù ngươi là muội muội ta, ta cũng sẽ nói với phụ thân, là con cháu của thần linh. Ngươi phải hiểu mình đang gánh vác điều gì. Ca ca, nơi này có người, nhân tộc, giết hắn. Ôi, hắn đâu có làm gì sai đâu. Nhân tộc đều phải chết. Vì sao? Tránh ra, hình ảnh lại lóe lên, trong lầu đài đang bốc cháy. Dã thú trong lồng gầm thét, nằm trong vũng máu. Máu của nó chậm rãi lan ra, cuối cùng lan đến dưới một bệ đá. Trên bệ đá đó, khảm nạm một khối tinh thạch màu đỏ lửa, giống, tiếng gầm rú của dã thú vang lên. Dã thú trong lồng đứng thẳng thân mình, nó vác theo thi thể nhỏ xinh. Trên ngực nó, khảm nạm một khối tinh thạch mang tên Nguyên. Cả cuộc đời nó, chỉ có hai người đối với nó có thiện ý. Một người tên là Divine, một người tên là Adiri Killam, 12.575, tên nhân loại xâm nhập, không ai may mắn thoát khỏi. Tất cả đều đã chết. Hình ảnh lại truyền. Trên sơn mạch tựa như dung nham, một thân ảnh cao lớn đứng trên đó, hắn chính là Adiri. Divine không còn là dã thú trong lòng, mà là người thủ nguyên, chúng ta nguyện tôn ngài làm vương. Adiri, Divine nhìn về phía mấy người đang quỳ rạp dưới chân. Những kẻ này tuy mạnh, đã khiến hắn chảy máu, nhưng họ không có tư cách mang đi Nguyên. Chờ đợi, dài dòng và buồn chán. Adiri, Divine đã chờ rất nhiều người đến khiêu chiến, họ tự xưng là thiên bà. Nhưng Adiri, Divine rõ ràng biết đây không phải là những người hắn đang chờ. Hình ảnh lại thay đổi, đỏ thẫm luân chuyển, trong lòng nham tương nóng bỏng. Adiri, Divine cảm nhận được sự đau đớn quặn thắt, hắn lại trở về trên núi Dung Nham, nơi mà hắn đã chờ đợi suốt 447 năm. Hắn cảm thấy mình đang dần sụp đổ mục nát, hắn cần một người thừa kế thay thế hắn để bảo vệ Nguyên. Bùm, trường đao ngâm khẽ. Adiri, Devin nhìn về phía trước, hắn thấy một nam nhân tay cầm trường đao, mắt lộ ra hồng mang. Hắn cảm nhận người mình chờ đợi đã đến, nhưng trước khi hành động, hắn muốn xác định đối phương có xứng đáng lấy đi Nguyên hay không. Nếu không có tư cách, hắn sẽ giết ngay. Mặc dù hắn đã kiên trì không được bao lâu, nhưng hắn sẽ không trao Nguyên cho kẻ yếu. Không có tư cách thì phải chết. Không lâu sau, một đường ma liêm màu lam sẫm xẹt qua. Adirai, Devin biết rõ hắn đã chờ được người có tư cách mang đi Nguyên. Giờ hắn có thể yên tâm nghỉ ngơi. Trước mắt Tô Hiểu, hình ảnh biến mất và một thông báo xuất hiện. Thuộc tính ý chí lực của ngươi vĩnh viễn tăng lên 8 điểm. Trong tay Tô Hiểu, linh hồn ký ức phiêu tán, hắn không hấp thu những ký ức này, chỉ quan sát mà thôi. Nhưng chỉ thế đã làm tăng lên 8 điểm ý chí lực, còn việc hấp thu toàn bộ những linh hồn ký ức này thì rất không sáng suốt, hắn sẽ không làm vậy. Tô Hiểu thò tay ra, chụp lấy Nguyên từ tay Adiri. Devin, Nguyên, ta mang đi rồi. Vừa dứt lời, thi thể Adiri, Devin liền hóa thành tro tàn, tia lửa phiêu tán. Khi bắt được Nguyên, trôi nổi trong không trung, Tô Hiểu bỗng cảm thấy lúng túng. Thứ này không thể tùy ý sắp đặt, mà cần phải tìm người truyền thừa nó. Kép bèn, khi Tô Hiểu còn đang suy tư, dưới chân hắn, một vết nứt lớn xuất hiện trên núi Dung Nham, có vẻ như sẽ nghiền nát và rơi xuống vực sâu. Thấy vậy, hắn liền cùng bố bố Uông vội vàng lao về phía dưới núi Dung Nham. Phía sau, A Mỗ đứng trên núi Dung Nham, gãi đầu mẩn ngơ. A Mỗ, ngươi sao không chạy? Bà Hà đứng trên vai A Mỗ, mở miệng, ụ bò, ỏ, ngươi bảo ta không chạy. Ta không chạy là vì ta biết bay. Ha ha ha, dứt lời, bà Hò liền vẫy cánh bay lên, cười một cách vô lương tâm, hữu nghị thuyền nhỏ, vừa nói, đã lập tức lật. Qua một lúc, núi Dung Nham hoàn toàn sụp đổ, mảnh vụn lớn rơi xuống tư phía, bà Hà nhanh chóng tóm lấy Hê Mỗ, bay xà. Khi Tô Hiểu đi đến dưới núi Dung Nham, phía sau núi Dung Nham hoàn toàn sụp đổ, rơi xuống vực sâu, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng trâu giống vọng lại. Một lúc sau, bà Hà kéo A Mỗ bay tới, rơi xuống cạnh biên giới của vực sâu. Tô Hiểu từ trong không gian lấy ra nịch chi hồn, trực tiếp sử dụng hết. Người đã sử dụng nịch chi hồn, ngươi đạt được 10% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng có 155,15% thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên đã đạt tới 150%, nếu trong lúc kết toán bản thế giới đạt S cộng điểm, liệp sát giả sẽ nhận được bảo dương cấp thế giới. Nhắc nhở, bảo dương cấp thế giới là phẩm cấp đặc thù, chỉ có thể đạt được qua phương thức đặc biệt. Tôi hiểu trước đây nghĩ rằng chỉ cần thế giới chi nguyên đạt tới 150% là có thể nhận được bảo dương cấp thế giới. Nhưng hiện tại xem ra, điều đó chưa đủ, mà còn cần đạt được đánh giá tổng hợp S cộng. Tô Hiểu nhìn vào Nguyên trong tay. Nếu hắn xử lý tốt vật này, việc đạt được đánh giá S cộng sẽ không còn khó khăn nữa. Còn về sâu vương, Adiri, Devin cả đời, người khác có thể đánh giá như thế nào thì tùy. Nhưng hắn sẽ không đi tùy tiện phán xét. Hắn đã gặp Sơ Vương trên đỉnh núi Dung Nham. Hai người đã có một trận chiến ác liệt, thắng trong gang tấc. Sơ Vương quả thật rất mạnh, chỉ có vậy mà thôi. Điều duy nhất khiến Tô Hiểu khắc sâu ấn tượng chính là thanh đại kiếm của Sơ Vương. Mỗi nhát bổ xuống, thực sự khó mà chống đỡ. Đến giờ, cánh tay phải của hắn vẫn còn đau nhức, hẳn là đã sưng lên một vòng. Các ngươi thắng rồi, hả? Lưu Từ đằng xa chạy tới. Sau lưng còn có cự nhân vương sải bước theo, có lẽ vì quá kích động, Lưu bất ngờ ngã xuống đất, khiến cự nhân vương phía sau phải vội vàng lảo đảo một bước, tránh không dẫm lên nàng. Người nói nhảm, nếu như thất bại, người đã bị chém thành thịt nát rồi, nhưng mà cái ngã của người cũng có chút trình độ đấy. Bà Hà tùy trọng thương, nhưng khí lực để nói lời cợt nhả vẫn còn. Hắn thầm nghĩ, đối phó với bà Hà phải bắt đầu từ việc đánh vào miệng trước, đây là phương pháp công kích hữu hiệu nhất. Liêu, bà Hà đột nhiên trở nên nghiêm túc. Làm sao vậy? Liêu nghi, hoặc nhìn bà Hà, người mở miệng. Hà, Liêu rất bất ngờ, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn hé miệng, hình như không sai biệt lắm. Bà Hà nhìn kỹ, rồi nói tiếp, vâng, có lẽ, có thể. Tô Hiểu liền ném, Nguyên, về phía Liêu, nếu thật sự có người, có thể trở thành người thủ Nguyên thứ hai. Ngoài Liêu ra, hắn không nghĩ ra ai khác, Tháp Lâm Vương quốc hiện tại cũng không có ai đủ tư cách. Chết chỉ là truyền nhân vương huyết, con Liêu là hạt giống, có thể gánh vác trọng trách này. Ta đem cái này nuốt vào sao? Liêu nhìn chằm chằm vào, Nguyên, trong tay, nụ cười trên mặt nàng dần tắt lị. Thiếu nữ, năng lực lý giải của ngươi không tệ. Thế giới này sẽ giao lại, gánh nặng cho ngươi. Tô Hiểu nói, ách, Liêu có vẻ hơi ngớ ngẩn so với việc bảo vệ thế giới. Nàng lại quan tâm đến việc có thể nuốt vào viên tinh thể lớn bằng hột đảo này hay không. Nửa phút sau, Liêu ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng đã bắt đầu trợn trắng, ọt ọt, Liêu thành công nuốt, Nguyên vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng là người gần nhất với huyết mạch sơ vương, nếu như nàng không thể làm được, thì không ai có thể. Liêu, cảm giác thế nào? Có cảm giác lực lượng trào ra không? Bà Hà ánh mắt đầy vẻ, ân cần, bình thường nó hay đùa giỡn với Liêu, nhưng nếu Liêu có sự gia tăng lực lượng đột ngột, nó sẽ cân nhắc lùi bước trước tiên. Cảm giác à? Liêu nheo mắt lại, trong mắt nàng hiện lên một màu đỏ rực, từng sợi tóc chậm rãi bay lơ lửng. Ta cảm giác, nhẹ lại rồi, như bị mắc kẹt ở chỗ này. Liêu chỉ tay vào bụng mình, nghe vậy, khóe miệng Bà Hà không khỏi run lên. Phanh, Tô Hiểu vươn tay xuống, Liêu cảm thấy thông suốt ngay lập tức, nhưng nàng vẫn không có cảm giác gì đặc biệt. Đây không phải là chuyện xấu, bởi điều này chứng tỏ nàng có thể tiếp nhận và truyền thừa. Nguyên, hỏa đặc tính của Nguyên thì Tô Hiểu không thể mang theo, nhưng thủy đặc tính thì có thể. Đây đã là vật sở hữu của hắn, còn việc sử dụng nó làm gì thì tạm thời chưa cần nghĩ tới. Tô Hiểu đã hoàn thành những gì cần làm. Không còn lý do gì để Liêu lại, hắn mang theo bố bố Uông, A Mỗ và bà Hải, hướng về phía hoang dã xa xôi mà đi. Liêu không theo cùng, nàng ngồi bên bờ vực sâu, phía sau là cự nhân vương, đã mệt mỏi, ngồi ngủ. Nếu có những khế ước giả khác, tiến vào nguyên tri thế giới, họ sẽ không gặp phải gì nguy hiểm khi thăm dò bên ngoài. Tuy nhiên, nếu họ gặp phải boss mạnh nhất, đó chính là thiêu đốt vương huyết Thét. Vẫn còn thiêu đốt tử chi đặc tính vương huyết, nhưng nếu có khế ước giả nào nghĩ ra, cách tiến vào nguyên, thần hương, họ sẽ tìm cách đến đó để kiếm một món lợi lớn. Như vậy, xin chúc mừng các khế ước giả cấp 7. Bọn họ sẽ phải đối mặt với đại boss cấp 7, nguyên trì nữ, Liêu, cùng với đại boss cấp 8, cự nhân vương. Có thể nói, thần hương nơi này đã không còn là nơi mà các khế ước giả cấp 7 có thể dễ dàng khám phá nữa. Còn đối với những đại boss cấp 8, dù có tiến vào nguyên tri thế giới, cũng sẽ gặp phải hạn chế. Cuối cùng, họ vẫn sẽ bị thần hương cùng hai đại boss này, làm cho nghi ngờ về sự tồn tại của mình. Nếu như vẫn còn ai không phục, dùng những vật phẩm nguy hiểm với cường độ cao để đối phó thần hương, thì lão nhân mù sẽ tìm đến bọn họ, để cho họ biết rõ rốt cuộc thế giới này là của ai. Truyền tống đã hoàn thành, liệp sát giả đã trở về chuyên môn gian phòng. Bắt đầu kết toán ban thưởng thế giới, nguyên sinh thế giới, nguyên tri thế giới, độ khó của thế giới, level 50, level 68, thế giới trì nguyên, 155,15%, số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành, bà, nhiệm vụ chủ tuyến nhân 2, nhiệm vụ ẩn dấu nhân 1, đánh giá tổng hợp, S, cậu bắt đầu thu thập thế giới trì nguyên, quả trình thu thập thế giới, trì nguyên hoàn tất, bắt đầu thống kê ban thưởng. Đạt được ban thưởng, 36 điểm chân thực thuộc tính, đã bao gồm trong thế giới đạt được 173.000 điểm nhạc viên tệ, bảo dương cấp thế giới nhân 1, chân thực chi lực, cướp đoạt năng lực đã kích hoạt, ngươi sẽ nhận được 1-3 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, ngươi đã nhận được 3 điểm kỹ năng hoàng kim, đánh giá tổng hợp là S+, liệp sát giả hiện đang ở cấp độ level 63, liệp sát giả đẳng cấp cộng 7, nguyên sinh thế giới. Cấp bậc X số lượng nhiệm vụ, hoàn thành cộng đánh giá tổng hợp, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhắc nhở, chỉ kết toán thì dưới cấp 7, đẳng cấp lạc ấn, sẽ tăng lên mức tối đa là level 3. Đẳng cấp liệp sát giả đã tăng lên level 66, nhắc nhở, nếu đẳng cấp lạc ấn không thể tăng lên nữa, nó sẽ chuyển hóa thành quyền hạn ban thưởng, và đẳng cấp quyền hạn của ngươi đã tăng lên level Bossiter. Kết toán hoàn tất, ban thưởng đã được gửi vào trong lạc ấn của liệp sát giả. Trong gian phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đang ngồi trên thảm lông nhung, hắn thấy kết quả kết toán cuối cùng, cảm thấy rất vui mừng. Nếu đẳng cấp lạc ấn thật sự tăng lên level 7, vậy trò chơi sẽ ngày càng thú vị hơn, thế giới tiếp theo sẽ trực tiếp thăng lên cấp 8. Tôi hiểu rõ nhược điểm của mình, chính là đẳng cấp lạc ấn tăng quá nhanh. Tuy rằng điều này giúp hắn có được rất nhiều tài nguyên, nhưng cũng không phải là không có hậu quả. Một khi thế giới tiếp theo đạt cấp 8, thì các thuộc tính thân thể của hắn sẽ trở thành điểm yếu lớn nhất. Lúc đó, khả năng gặp phải một khí ước giả cấp 8 nào đó, với một thuộc tính riêng biệt mạnh hơn hắn, là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi hiểu lấy 10 mai, linh hồn tiền hồi đoán thành nhạc viên tệ, sau đó mở trang bị di sinh và chọn khôi phục thương thế. Trong di sinh trang bị, cánh tay và chân đứt của hắn dần dần sôi nổi lên, nhiệt độ máu tươi từ vết thương không hề giảm xuống. Đây chính là lợi ích của việc sử dụng di sinh trang bị. Miệng vết thương nghiền nát, cờ bắp trôi nổi lên. Theo sự phục hồi của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu rất nhanh cảm nhận được cánh tay trái của mình. Sau đó là bắp chân trái. Trước tiên, hệ thần kinh được khôi phục, sau đó là xương cốt, cơ bắp, rồi đến làn da và các bộ phận khác. Một giờ sau, vết thương của Tô Hiểu mới hoàn toàn phục hồi. Hắn cử động cánh tay trái, cảm giác không có bất kỳ sự khác biệt nào so với trước, tính cả Ba Ha và A Mỗ. Thương thế của bọn họ cũng đã khôi phục, tổng cộng, Tô Hiểu đã tiêu tốn 167 vạn điểm nhạc viên tệ, đây là tình huống bình thường, và theo thân thể hắn ngày càng cường tráng, chi phí phục hồi thương thế cũng ngày càng cao. Tô Hiểu tạm thời không tính toán số vật phẩm đạt được lần này, cũng như việc gia tăng thuộc tính thân thể, hắn đang đợi luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Lần trước khi hắn rời khỏi thế giới Sa Hoàng Đế, đã tìm được thế giới chi hạch của thế giới đó. Vì đặc tính của thế giới Sa Hoàng Đế, nơi đó không có cuộc chiến tranh giành thế giới, mà chỉ có cuộc chiến tranh giành tài nguyên. Các phe tham gia gồm Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên. Chỉ cần chiến thắng, Tô Hiểu sẽ có thể nhận được phần chia tài nguyên. Tuy nhiên, hắn không thể tham gia vào cuộc tranh đoạt tài nguyên lần này. Tính toán thời gian, cuộc chiến tranh đoạt tài nguyên bên kia có lẽ đã kết thúc. Lúc này, Tô Hiểu vẫn chưa nhận được thông báo chia thưởng. Điều này có thể báo hiệu rằng, trong trận chiến tranh đoạt tài nguyên này, luân hồi nhạc viên đã thất bại. Loại tranh đoạt tài nguyên bốn phương này thất bại thực ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng Caesar tham gia vào cuộc tài nguyên tranh đoạt chiến lần này, với năng lực cá nhân của hắn, chỉ cần không gặp phải gió lớn ngược chiều, đối phương sẽ không thể tránh khỏi việc bị lột trần thân phận tài quyết giả. Hắn sẽ sử dụng đủ các thủ đoạn can thiệp vào trận chiến. Ngay khi Tô Hiểu còn đang băn khoăn, hải phòng bưu kiện xuất hiện, một phong màu đỏ máu, một phong màu trắng. Mở phong bưu kiện màu đỏ máu, một thông báo xuất hiện, nhắc nhở, phe của Viêm Linh Tinh trong tài nguyên tranh đoạt chiến đã thất bại. Liệp sát giả không thể nhận được bộ phận tài nguyên ban thưởng. Nhìn thấy thông báo này, tôi hiểu rằng, việc ngồi chờ thu tiền đã không còn khả thi. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn biết rốt cuộc phe nào đã thắng. Hắn liền mở phong bưu kiện thứ hai màu trắng. Đây là thư của Caesar gửi tới. Nội dung như sau, ta thân yêu bằng hữu, thật tiếc phải thông báo với ngươi rằng, lần này chúng ta đã thất bại. Đúng, như người đã nghĩ, Tử Vong Nhạc Viên là đối thủ cũ, còn Thánh Quang Nhạc Viên bên kia, trị liệu hệ quá nhiều. Sáu cái phi thiên vũ em, không nói dối ngươi đâu, khi khai chiến xong, ta chỉ biết ngây người, nhưng mà Thánh Quang muội tử thì thật là xinh đẹp, về phía Thiên Khải thì sao? Bên đó có một gã rất khó đối phó, tự xưng là cấp 7 mạnh nhất, sau 3 giờ đồng hồ khai chiến, bọn ta bên này đã giết chết hắn, chúng ta đã liều mạng với Tử Vong Nhạc Viên suốt 3 ngày, cuối cùng cũng đánh gục được bọn họ, sau đó là Thánh Quang Nhạc Viên. Thu thập được khoảng 1/3 tài nguyên, cuối cùng Thiên Khải Nhạc Viên là phe chiến thắng. Ta, bằng hữu thân yêu, khi ngươi nhận được phong thư này, chỉ giờ đã ở trong thế giới Thiên Khải Nhạc Viên, chờ đợi tin tức tốt từ ta. Hắc hắc hắc, bằng hữu của người, Caesar lưu lại, đóng lại bưu kiện của Caesar. Tôi hiểu suy nghĩ về tình huống lúc đó. Phe của hắn đã khiến Tử Vong Nhạc Viên phải nằm sấp, nhưng khi chỉnh đốn Thánh Quang Nhạc Viên, hắn cảm thấy mình có lòng, nhưng không đủ lực. Cuối cùng, Thiên Khải Nhạc Viên giành chiến thắng, phe của hắn và Tử Vong Nhạc Viên luôn đối địch, mỗi khi gặp nhau, nhất định phải xin đi một bên. Đây là kinh nghiệm của không ít lần thế giới tranh đoạt chiến. Tài nguyên tranh đoạt chiến tuy không khốc liệt như thế giới tranh đoạt chiến, nhưng cũng không hề đơn giản. Khi đánh nhau đến một mức độ nhất định, nếu không thể thắng thì phải rút lui. Lần này cũng vậy, dù không có được lợi ích lớn từ tài nguyên tranh đoạt chiến, nhưng Caesar không làm hắn thất vọng. Hắn không biết dùng cách gì mà đã lèn vào thế giới Thiên Khải Nhạc Viên. Căn cứ vào lời của Caesar, rõ ràng là muốn tìm kiếm một khoản lợi. Sau đó trở về cùng Tô Hiểu chia sẻ. Tô Hiểu biết rằng, trong một thời gian ngắn, sẽ không có tin tức gì từ Caesar, nên hắn cũng không hy vọng quá nhiều vào món tài nguyên này. Dù sao, lần này trong nguyên tri thế giới, những gì hắn thu được đủ để khiến thực lực của hắn tăng lên mạnh mẽ. Điểm chân thực thuộc tính, 3 điểm kỹ năng hoàng kim, 3 cái thánh linh cấp bảo dương, 1 cái sáo trang bảo dương, 1 cái bảo dương cấp thế giới, bí kỹ, thiên chi lưu, 6.014 mai linh hồn tiền. Từng món vật phẩm đều có giá trị không nhỏ, mà tất cả những thứ này, tôi hiểu đều đã đạt được. Tạm nén lại sự kích động khi mở bảo dương, tôi hiểu bước ra ngoài, phòng chuyên môn, bố Uông, A Mỗ, bà Há, Benny cũng đi theo, chúng nó muốn tiến hành kích hoạt tiềm năng. Khi Tô Hiểu vừa ra khỏi phòng, một văn tự truyền tin xuất hiện, hắn thấy tên người gửi và nhíu mày. Đó là cô Lỗ của Lữ Đoàn. Cô Lỗ đưa ta liệt mà nhẫn, nhận được tin nhắn này. Tô Hiểu kết thúc truyền tin. Cô Lỗ hận thù hắn đã rất lâu, đến giờ vẫn chưa quên, đi được vài bước. Cô Lỗ lại tiếp tục nhắn tin. Cô Lỗ, đừng treo, 5 ngày nữa, chuẩn bị tham gia một trận tiệc mời. Tiệc mời là gì ta không biết. Nhưng tóm lại, ta đã cho ngươi biết tin này rồi. À, ta liên lạc với ngươi, vì thu linh hồn tiền. Cô Lỗ kết thúc truyền tin. Nhìn thấy thông tin này, tôi hiểu lập tức nghĩ tới. Tiệc mời mà cô Lỗ nói đến chính là không tọa yến. Có lẽ, cô Lỗ không biết gì về không tọa yến, hoặc kiến thức của nàng còn nông cạn. Có thể là ai đó đã bảo nàng truyền tin cho hắn. Nghĩ tới đây, tôi hiểu cảm giác, không lâu nữa hắn sẽ gặp lại đoàn trưởng nổi danh ấy, tạm thời không suy nghĩ về việc đó nữa. 10 mấy phút sau, tôi hiểu tới đại sảnh để cường hóa thuộc tính, lựa chọn gian cabin cường hóa cao cấp, hoàn nghề người sử dụng cabin cường hóa cấp 128. Kiểm tra cho thấy ngươi là liệp sát giả cấp 7, có thể miễn phí sử dụng cường hóa cao cấp. Liệp sát giả có thể phân phối 36 điểm chân thực thuộc tính, đứng trong cabin cường hóa. Tôi hiểu suy nghĩ một lát, rồi quyết định lần này sẽ ưu tiên tăng cường trí lực một chút. Hắn có một quyển trục cần 180 điểm, chân thực trí lực thuộc tính mới có thể sử dụng, đó chính là siêu phàm vật phẩm đo lường. Vì vậy, hắn phân phối lại điểm như sau: lực lượng cộng 9, nhanh nhẹn cộng 9, thể lực cộng 8, trí lực cộng 10, còn bị lực thuộc tính thì bỏ qua, giữ nguyên là 0. Cabin cường hóa bắt đầu vận hành. Do sự gia tăng biên độ rất lớn, cảm giác của Tô Hiểu cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm giác thân thể, hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, khiến hắn không khỏi say mê trong đó. Sau 1 giờ, cabin cường hóa ngừng vận hành. Một làn bạch khí bao quanh Tô Hiểu. Hắn mở mắt, lau mồ hôi trên cằm, rồi mở tư liệu cá nhân ra để kiểm tra thuộc tính của mình khi không trang bị. Lực lượng 173 nhanh nhẹn, 173